Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chịu độc nhất đánh. Nam Cung Trấn trông thấy Ngũ Đại Thần Linh rốt cục đem năm đạo đế khí lôi kiếp đánh nát. Rảnh tay, thở dài một hơi, thực sự là chịu không được a. Chỉ riêng bị đánh không hoàn thủ cũng không phải thói quen của hắn. Chờ Ngũ Đại Thần Linh xuất thủ kiềm chế lại năm đạo đế khí lôi kiếp. Còn lại 4 đạo, liền dễ làm, có thể chờ một hồi. Chính mình cũng bị đánh nát một lần gây dựng lại. Đều không thấy Ngũ Đại Thần Linh xuất thủ. Chỉ thấy được Ngũ Đại Thần Linh vây quanh ở bên cạnh. Nhìn xem Nam Cung Trấn tại bị đánh. Nam Cung Trấn nhìn ngây người. Cái này đặc meo muốn làm gì? Không thấy được chủ thân tại bị đánh sao? Vậy mà nhìn lên hắn vở kịch. Đây là tại trả thù hắn lúc trước họa thủy đông dẫn sao? Nhìn trời, cái này còn có thiên lý sao? Chính mình dựng dục ra đến thần linh vậy mà tại trả thù chính mình. Này chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ui ui ui, đủ a, cần thiết hay không? Còn chưa tới hỗ trợ, là muốn nhìn lấy ta bị đánh chết sao? Nam Cung Trấn một bên tránh né bất tử thiên đao chém tới. Một bên tránh né trấn áp mà đến Tây Hoàng Tháp, hướng Ngũ Đại Thần Linh hô to. Ngũ Đại Thần Linh lúc này mới có động tác, riêng phần mình hóa thành thần hồng phân biệt hướng Thôn Thiên Ma Quán, Vô Thủy Chuông, Bất Tử Thiên Đao, Hỗn Độn Thanh Liên, Nhân Hoàng Ấn phóng đi, thoáng cái kiềm chế lại năm đạo cường đại đế khí lôi kiếp. Hiện tại, vây công Nam Cung Trấn 4 đạo đế binh lôi kiếp chỉ còn lại có Tây Hoàng Tháp, Loạn Cổ Phủ, Hàng Ma Sử, Hư Không Kính, đánh mệt không? Hắc hắc, đến phiên ta. Nam Cung Trấn một bên khôi phục thương thế vừa cười nói. Nam Cung Trấn chủ động vung quyền đánh tới. Một quyền đem Hư Không Kính đánh bay. Sau đó ngạnh kháng một búa, đem Tây Hoàng Tháp đánh bay. Hàng Ma Sử bên trên tán phát đi ra đạo vận như có cổ Phật thiện sướng, muốn đem người độ hóa. Trực tiếp mở ra thần hồn công kích, một bàn tay đem Hàng Ma Sử đánh bay, toàn thân cơ thể óng ánh không rảnh khôi phục lại, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào lôi kiếp thần quang. Nam Cung Trấn không ngừng vận chuyển phát động bí chữ giai, tay chân cũng không ngừng đuổi theo Hàng Ma Sử đánh. Trước giải quyết cái này sẽ thần hồn công kích đế khí lôi kiếp, tại thu thập cái khác. Hắn thần hồn nguyên thần ở bên cạnh làm người xem quan chiến, không thể cho hắn cung cấp thần hồn phòng ngự. Bao nhiêu lần đều là chúng Hàng Ma Sử chiêu, không thể né tránh công kích bị đánh nát đạo thể. Hiện tại không trả thù trở về còn chờ cái gì thời gian? Tại phát động hơn 2000 lần bí chữ giai về sau thành công, so với một lần trước dễ dàng hơn nhiều. Xem ra là dùng đến ít, không lớn linh quang. Sức chiến đấu gấp 10 lần bộc phát. Nam Cung Trấn không để ý cái khác ba đạo đế khí lôi kiếp, mặc cho nó nện hắn nhục thân cơ thể. Đuổi kịp Hàng Ma Sử liền đánh 10 quyền, mạnh mẽ đem Hàng Ma Sử đạo này đế khí lôi kiếp đánh nổ. Màu vàng nguyên thần tiểu nhân không kịp chờ đợi xông lên đem phá tản ra đến đạo văn thần vận toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Tốc độ nhanh chóng, mạnh hơn hắn kiếp trước xông nhà ăn vô số lần. Nam Cung Trấn đánh nổ Hàng Ma Sử, quay người liền cường thế đem Tây Hoàng Tháp đánh nát. Còn lại Hư Không Kính cùng Loạn Cổ Phủ hai đạo đế khí lôi kiếp hoàn toàn không phải là hắn bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần đối thủ, rất nhanh liền bị hắn đánh nổ. Đến tận đây cũng chỉ còn lại có Ngũ Đại Thần Linh kiềm chế năm đạo đế khí lôi kiếp. Nam Cung Trấn dẫn đầu tìm tới Nhân Hoàng Ấn, cùng Hắc Đế Thần Linh liên thủ đem Nhân Hoàng Ấn đạo này đế khí lôi kiếp đánh nát. Không đợi người tí hon màu vàng xông lên, cái kia đế khí lôi kiếp biến thành vô số đạo văn liền bị Hắc Đế Thần Linh thôn phệ. Hắc Đế Thần Linh thôn phệ đạo văn về sau, cùng Bạch Đế liên thủ đối kháng Bất Tử Thiên Đao. Nam Cung Trấn thì tìm tới Hỗn Độn Thanh Liên, cùng Thanh Đế Thần Linh liên thủ, cường đại chiến lực bộc phát, liên tiếp giao đấu hơn 10 quyền. Mới đưa Hỗn Độn Thanh Liên đạo này đế khí lôi kiếp đánh nát, biến thành đạo văn tràn ngập vô số sinh mệnh đạo văn, bị Thanh Đế Thần Linh thôn phệ. hiện tại chỉ còn ba đạo đế khí lôi kiếp. Thanh đế thần linh cùng xích đế thần linh liên thủ, tiến đánh vô thủy chuông. Nam Cung Chấn thì là cùng hoàng đế thần linh liên thủ. Cường thế hướng thôn thiên ma bình đánh tới. Có không chết thần linh kiềm chế. Nam Cung Chấn điên cuồng chuyển vận. Không ngừng một quyền lại một quyền liền đánh chỉ thôn thiên ma bình bên trên. Đang quay giao đấu hơn trăm quyền về sau. Mới miễn cưỡng đem thôn thiên ma bình đánh nát. Biến thành đạo văn bị hoàng đế thần linh thôn phệ. Người tí hon màu vàng chờ ở bên cạnh lấy chuẩn bị đoạt. Lại không có thể đoạt thắng. Nam Cung Chấn im lặng ngưng nghẹn. Đều mẹ nó là khoái thương thủ. Cuối cùng bất tử thiên đao cùng vô thủy chuông hai đạo đế khí lôi kiếp tại Nam Cung Chấn cùng ngũ. Đại thần linh liên thủ vây đánh xuống bạo nát. Nam Cung Chấn hiếu kỳ nhìn xem ngũ đại thần linh có thể hay không xuất thủ cướp đoạt nội chiến. Có thể kết quả không có. Bạch đế thôn phệ bất tử thiên đao đế khí lôi kiếp biến thành vô tận đạo văn. Xích đế thôn phệ vô thủy chuông đế khí lôi kiếp biến thành đạo văn. Cái khác thần linh cũng không hề động thủ đoạt. Nam Cung Chấn thất vọng. Xem ra ngũ đại thần linh rất đoàn kết a. Người tí hon màu vàng tức giận đến xông vào lôi hải chỗ sâu thôn phệ từng mảnh lôi hải. Biển lôi đình bên trong diễn hóa chín khỏa to lớn cổ phác sao trời. Từ sao trời bên trong đi ra chín đạo bóng người. Chín thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Nam Cung Chấn. Tiếp theo nặng lôi kiếp bộc phát. Một thiếu niên cầm hoàng huyết xích kim hỏa lô đánh tới. Một thiếu niên tay cầm một mặt cổ phác tấm gương mà đến. Tay cầm trường kiếm, chuông lớn, mang theo mặt nạ nữ tử. Chín thân ảnh, thấy không rõ chân dung. Mãnh liệt thần uy che đậy vũ trụ tinh hà. Tràn ngập vô tận uy áp. Cái thế vô song, khí thôn thiên hạ. Đại đế đạo ngân lạc ấn. Thật, thật mẹ nó để mắt ta. Không chơi chết ta không bỏ qua sao. Nam Cung Chấn sắc mặt tái xanh. Nhìn xem cái thiên kiếp này lôi đình. Nghịch thiên trảm đạo. Chẳng lẽ liền muốn đem phiến thiên địa này khắc vào xuống tới hết thảy đạo ngân đều chém xuống. Bao trùm trên đại đạo mới tính thành công sao. Vậy cái này khỏa táng đế tinh có bao nhiêu đại đế tới qua. Đến lưu lại bao nhiêu đại đế đạo ngân lạc ấn. Ta mẹ nó thực sẽ chọn địa phương. Tay cầm thường lò thiếu niên hằng vũ đại đế một lò đập tới. Nháy mắt liền đem Nam Cung Chấn bả vai đạp nát. Nếu là hắn không né tránh. Lúc này vỡ vụn chính là đầu của hắn. Chớ nói chi là phía sau tám vị thiếu niên đại đế. Cái kia thế nhưng là thiếu niên đại đế a. Mặc dù nói bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn cùng thiếu niên đại đế tranh tài một hồi. Cũng sẽ không có người bành trướng đến cùng chín vị thiếu niên đại đế chiến đấu a. Mặc dù kia là thiên địa đại đạo lạc ấn khắc vào xuống tới đạo ngấn. Có thể gánh vác không ở kia là thiếu niên đại đế. Không phải là đại đế thiếu niên. Một vệt thần quang mãnh liệt phóng tới. Kia là hư không thiếu niên đại đế cầm hư không kính đánh ra thần uy. Nháy mắt liền đem Nam Cung Chấn thân thể xuyên thủng. Huyết dịch vẩy xuống lôi hải. Liền không thể một đối một đơn đấu sao. Nam Cung Chấn gầm thét. Nhưng mà đáp lại hắn. Là mấy vị khác thiếu niên đại đế liên tiếp xuất thủ. Đủ loại pháp thuật đạo thuật đánh ra. Đem Nam Cung Chấn bao phủ. Muội muội của hắn. Mặc dù các ngươi là nhân tộc đại đế. Không phải hưng như thế khi dễ người a. Nam Cung Chấn vận chuyển huyền hoàng bất diệt quyết nhanh chóng tụ lại bị đánh tan huyết nhục. Gân cốt khôi phục lại. Nam Cung Chấn thét dài lấy hướng hư không cùng Tây Hoàng mẫu đánh tới. Trắng noãn nắm đấm tản mát ra mênh mông thần uy. Đánh vào hư không kính cùng Tây Hoàng tháp bên trên. Lúc này không phải là lúc trước thuần túy đạo ngân lôi kiếp biến thành. Tự nhiên càng hơn một bậc. Vô thủy chuông đập tới. Đem Nam Cung Chấn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó nghênh đón hắn là nữ đế bàn tay lớn. Một bàn tay đem hắn cơ thể đều đập đến chia năm xẻ bảy. Nam Cung Chấn vô cùng chật vật. Không ngừng vận chuyển huyền hoàng bất diệt quyết khôi phục thương thế. Trong cơ thể hắn lúc đầu chân huyết liền không nhiều. Chịu không được hắn tiêu hao. Chỉ có thể điên cuồng vận chuyển bộ này vô thượng công pháp. Đây là hắn duy nhất có thể đem ra được công pháp. Toàn thôn hy vọng, đều tại bộ này vô thượng công phu trên thân. Nếu không, hắn hiện tại thần tiên khó khăn cứu. Hai tòa mệnh tuyền siêu phụ tải vận chuyển, điên cuồng dâng trào thần lực. Ầm, to lớn lò lửa từ trên trời giáng xuống, chấn áp xuống, đầy trời hỏa diễm điên cuồng trút xuống, giống như 9 tầng trời biển lửa rơi xuống. Đồng thời, một đạo cường thế vô song kiếm khí chém xuống đến, kia là Thái Hoàng tay cầm Thái Hoàng kiếm chém giết mà tới. Nam Cung Trấn không kịp nghĩ nhiều, nháy mắt tránh ra đến, lại bị một đạo cửu lê đồ quét xuống, toàn thân xương cốt vỡ vụn, nghênh đón hắn là vô thủy chuông lớn, nửa thân thể đều bị đánh cho vỡ nát. Nam Cung Trấn cho tới bây giờ không có qua cảm giác được Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết tốt như vậy. Lĩnh ngộ qua, vô số bất diệt phù văn tạo thành đạo đồ, đem hắn vỡ nát huyết nhục gân cốt như là dính nhận. Quả nhiên chiến đấu có thể nhất ngộ đạo, có thể nhất khiến người tiến lên. Cường đại, cổ nhân thật không lừa ta. Chết được cũng nhanh nhất. Những thiếu niên kia đại đế mỗi một lần xuất thủ đều là bát cấm một kích. Ngẫu nhiên đánh ra một kích thần cấm. Mà hắn hiện tại, nhiều nhất có thể đánh ra năm cấm. Chênh lệch rất lớn. Nam Cung Trấn tại gánh độc nhất đánh. Ngộ mạnh nhất đạo. Không ngừng vận chuyển Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết bảo mệnh. Còn phân ra tâm thần đến thể ngộ bát cấm. Không thể bảo là không kiên cường. Chưa từng từ bỏ hy vọng. Đã bị 9 vị thiếu niên đại đế vây đánh. Cũng không khuất phục tại bọn họ nhiều người dưới dâm uy. Nam Cung Trấn thân thể vỡ vụn vừa trọng tổ. Thức hải bên trong cái kia sợi Huyền Hoàng mẫu căn không ngừng phóng thích Huyền Hoàng nhị khí. Dung nhập toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt gân cốt. Cam đoan hắn không bị triệt để đánh nát ma diệt. Phản kháng không được. Vậy liền nằm hưởng thụ. Nam Cung Trấn không ngừng phân ra tâm thần. Thể ngộ 9 vị nhân tộc đại đế bát cấm. Không ngừng hấp thụ kinh nghiệm. Dung nhập vào chính mình cảm ngộ bên trong tới. Dần dần quen thuộc bát cấm lực lượng. Không ngừng đi học thói quen cảm ngộ. Tiên thiên không đủ. Hậu thiên bổ sung đến vậy không muộn. 9 vị nhân tộc đại đế vây quanh Nam Cung Trấn không ngừng xuất thủ vây đánh. Hắn không nhớ rõ mình bị đánh bao nhiêu lần. Cũng không nhớ kỹ chính mình thân thể vỡ vụn bao nhiêu lần. Chỉ biết là hắn đối với Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết cảm ngộ nâng cao một bước. Muốn mạnh lên sao? Đến chịu độc nhất đánh đi. Mà đối bát cấm cảm ngộ cũng tại phi tốc tiến lên. Ngũ đại thần linh như là người trong suốt đứng tại trên lôi hải nhìn xem chủ thân bị đánh. Trên mặt phảng phất có một cố ý cười. Có thể thần linh mặt không biểu tình. Lại nhìn không ra. Mà màu vàng nguyên thần tiểu nhân thì chạy đến lôi đình chỗ sâu không ngừng thôn phệ từng mảnh từng. Mảnh lôi hải. Giống như thân thể chết sống không có quan hệ gì với nó. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.